Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Hoàng đế triệu kiến. Nhưng mà, đối mặt với tất cả mọi người chào phúng, Trình Thanh Hàn phảng phất thờ ơ. Chúng đệ tử nhao nhao lắc đầu. Không nhìn nữa cái này để bọn hắn thẹn thùng cô ra. Đại trưởng lão thậm chí cũng có chút hối hận. Trước đó Trình Thanh Hàn nguyện ý lấy cô ra thân phận vì chết đi đệ tử Thảo Thuyết Pháp. Nàng còn cảm thấy cái này cô ra rất hiểu chuyện, có chút vui mừng. Bây giờ gặp hắn thật không ngờ ngây thơ cùng không biết trời cao đất rộng. Nhất thời sinh lòng ra một tia chán ghét. Trong đám người, chỉ có Quý Thu Lương nhỏ bé khẽ cau mày, khẽ thở dài một cái. Mắt thấy Độc Cô Bá cùng trên cửa thành chúng thủ vệ cười đến bộc phát liều lĩnh. Trình Thanh Hàn bỗng nhiên buông ra dây cung. Vù vù, một tiếng kính bạo ầm vang tại trong hư không nổ vang. Xa ở trên tường thành Độc Cô Bá cùng chúng thủ vệ nhất tề cười to. Không nghĩ tới Lưu Ly Tông cái này, khả ái cô ra thật không ngờ cố chấp. Còn muốn hướng phía bên này bắn tên. Hắn đứng thẳng địa phương rời dưới tường thành ước chừng 3 dặm. Còn có tường thành 3 trượng có thừa. Bình thường quanh năm luyện cung tiễn võ vương cũng không nhất định có bản sự này đem mũi tên nhọn bắn lên. Nhưng mà, hắn một cái hạ cấp võ sư. Lại vẫn làm như vậy huyễn tưởng. Độc Cô Bá lắc đầu. Cảm khái. Cái này Lưu Ly Tông Tông chủ Mộ Hàm Hương thật là đẹp nhất nữ võ thần. Vậy mà lại chọn lựa một cái như vậy ngu xuẩn phu quân. Cũng không biết đầu óc là nước vào hay là thế nào. Thiên hạ mênh mông. Cái gì to lớn. Xuất sắc như vậy nữ nhân. Hết lần này tới lần khác cắm ở một trên bãi phân châu. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn đem huyễn ảnh cung thu hồi đan điền. Độc Cô Bá cao giọng cười to nói. Lưu Ly Tông cô ra. Nhà ta còn thiếu một chuyên khôi hài cười đào kép người. Người tới làm có thể chúng thủ vệ lần nữa cười to. Nhưng mà, Độc Cô Bá cuối cùng một cái tốt chữ còn chưa nói lối ra. Một vệt sáng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Không có vào cổ hắn. Một vòi máu tươi tiêu xạ mà ra. Độc Cô Bá kinh ngạc nhìn cúi đầu. Hắn cảm giác được nơi cổ đột nhiên như là bị keng một chút. Đưa tay phải ra thì đi sờ một chút. Vào tay đều là tiên huyết. Độc Cô Bá con ngươi trợn trừng lên. Miệng há to. Ngẩng đầu nhìn về phía dưới thành phương xa Trình Thanh Hàn. Hắn muốn lời nói cái gì? Thân thể lại đột nhiên ngã quỵ. Hướng phía dưới thành rơi rụng mà đi. Đột nhiên kịch biến làm cho tất cả mọi người đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngay cả Độc Cô Bá bên người cửa thành thủ vệ cũng không có phản ứng kịp. Thẳng đến Độc Cô Bá thân thể hướng dưới thành rơi rụng. Chúng thủ vệ mới thét to. Thành chủ, xa xa, chúng Lưu Ly Tông trưởng lão và đệ tử tại đây rút lui 3 dặm. Đột nhiên nghe thấy trên tường thành hô to. Nhao nhao nghi hoặc xem đi qua. Nhưng mà, bọn hắn chứng kiến chỉ có Độc Cô Bá thân thể từ trên tường thành đột nhiên rơi rụng. Rơi rụng tại phía dưới tường thành trên mặt đất. Văng lên khắp trời bụi bặm. Cái này, đại trưởng lão trố mắt đứng nhìn mà nhìn xem một màn này. Sau đó chợt quay đầu. Nhìn về phía bọn hắn cô ra Trình Thanh Hàn. Chỉ thấy Trình Thanh Hàn hướng nàng ôm quyền xá nói. Đại trưởng lão, ta về trước đi. Hôm nay mục đạt được. Ta cũng không uổng các ngươi cô ra. Nói xong, Trình Thanh Hàn cưỡi liệt diễm hướng phía cửa thành chạy như điên. Chạy vội tới cửa thành phụ cận. Chỉ thấy liệt diễm nhảy lên một cái. Hóa thành một đạo hỏa diễm. Sau một khắc, xuất hiện ở nơi cửa thành. Hai con móng trước nặng nề mà đạp ở trên cửa thành. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khói mù lượn lờ bên trong. Cửa thành trực tiếp bị đạp mở. Cửa thành về sau, hơn 10 cái ngăn cản tại phía sau cửa thành thủ vệ người ngã ngựa đổ. Trình Thanh Hàn cưỡi liệt diễm từ bên cạnh bọn họ lo lắng đi qua. Một mực hướng phía tông chủ phủ đệ đi tới Lưu Ly Tông gặp U Minh tập kích. Tử thương hơn 200 tên đệ tử cùng lục trưởng lão sự kiện cực nhanh tại toàn bộ đại dư quốc bên. Trong truyền ra, đồng thời... Truyền ra còn có Lưu Ly Tông tông môn cô ra phía dưới cấp võ sư tu vi. Dưới thành 3 dặm bắn ra ngoài giết Lạc Nhật thành chủ Độc Cô Bá một chuyện. Tại đây đi hoàng thành mộ Hàm Hương nửa đường gãy hồi. Từ đại trưởng lão đám người trong miệng biết được chân tướng sự thật. Tại trở lại Lạc Nhật Thành cùng ngày. Ngày trước đến đây hộ tống nàng đi hoàng thành cùng hoàng đế gặp nhau hoàng thành cấm vệ trước mặt. Một cá nhân tàn sát toàn bộ phủ đệ thành chủ. Làm mộ Hàm Hương toàn thân tắm đầy máu tươi từ phủ đệ thành chủ đi ra thời điểm. Hoàng thành cấm vệ đều bị nàng giữ tận dáng dấp hù được. Không dám nói một chữ. Tàn sát hết Lạc Nhật Thành phủ đệ thành chủ. Mộ Hàm Hương lúc này mới hướng phía hoàng thành tiếp tục chạy đi. Lưu Ly Tông Tông chủ cung điện. Cánh cửa. 10 cái hoàng thành cấm vệ thẳng tắp mà đứng. Trình Thanh Hàn cõng lấy một cái bọc. Hướng phía bọn hắn đi tới. Phía sau hắn. Đại trưởng lão nhắm mắt theo đuôi. Vẻ mặt lo lắng nói. Cô ra. Mang theo mấy cái nội môn đệ tử đi thôi. Lão thân biết rõ ngươi tài bắn cung được. Thật là ngươi dù sao chỉ có hạ cấp võ sư tu vi. Có bọn họ bên cạnh ngươi bảo hộ lấy. Lão thân cũng yên tâm. Bây giờ tông chủ tàn sát hàng loạt dân trong thành chủ phủ. Đây chính là đại hoàng tử người. Đại hoàng tử người này thủ đoạn độc ác. Nói không chừng sẽ ở nửa đường thượng đặt mai phục. Ngươi thật là cô gia. Vạn nhất ngươi xảy ra sự cố. Lão thân không có biện pháp hướng tông chủ khai báo. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái. Chưa bao giờ có một khác. Hắn phát hiện đại trưởng lão như vậy dài dòng. Riêng là hắn đánh chết Lạc Nhật Thành thành chủ sau đó. Đại trưởng lão đối hắn đột nhiên nhiệt tình đáng sợ. Hầu như mọi chuyện đều muốn hướng hắn cố vấn một lần. Vậy thì mang theo Quý Thu Lương a. Xem Quý Thu Lương có không có thời gian. Nhường hắn theo. Thực sự không chống nổi đại trưởng lão. Trình Thanh Hàn mới nói. Đại trưởng lão vội la lên. Hắn mới một cá nhân. Cũng không tránh khỏi quá ít. Đại hoàng tử thủ hạ nhân tài đông đúc. Lão thân sợ cánh cửa cầm đầu hoàng thành cấm vệ rốt cục nhìn không được. Cười gượng nói. Đại trưởng lão. Ta và ta mấy vị này huynh đệ. Cũng đều là võ tông tu vi. Huống chi. Chúng ta cũng đều là thụ hoàng thượng mệnh lệnh đến đây nghênh tiếp các ngươi cô ra đi vào gặp nhau. Coi như đại hoàng tử lớn mật đến đâu. Hắn cũng không dám cản trở chặn a. Dù sao. Các ngươi cô ra thật là hoàng thượng yếu nhân. Đại trưởng lão nhỏ bé khẽ cau mày. Hồi lâu, thỏa hiệp nói. Được rồi, cái kia các vị đại nhân. Cô ra an toàn, liền nhờ các ngươi. Trình Thanh Hàn tại 10 cái hoàng thành cấm vệ vòng vây xuống. Tại Lưu Ly Tông quảng trường miệng nhìn thấy chờ Quý Thu Lương. Một đường cưỡi liệt diễm. Hướng phía tây hoàng thành xuất phát. Mãi cho đến vào lúc ban đêm. Một đường đều có chút thái bình. Buổi tối lúc nghỉ ngơi sau khi Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương một cái doanh trướng. 10 cái hoàng thành cấm vệ chia làm 3 cái doanh trướng. Đem Trình Thanh Hàn vị trí doanh trướng vây quanh ở bên trong. Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương hai người yên lặng đối mặt. Mãi cho đến lúc đêm khuya vắng người sau khi bên ngoài xuất hiện một cơn gió nhẹ. Quý Thu Lương sợ hãi cả kinh. Từ dưới đất bày xong trên chiếu nhảy lên một cái. Vội vàng đánh thức Trình Thanh Hàn. Hai người trốn ở doanh trướng miệng. Kéo ra một điểm màn tre. Chỉ thấy ánh trăng trong ngần xuống. Mơ hồ lũ. Bốn phương tám hướng bốc lên sương mù. Tay trái đem trên người trường bào kéo xuống. Từ nhẫn chữ vật lấy ra bình nước. Ướt nhẹp. Quý Thu Lương đưa cho Trình Thanh Hàn một khối vải ướt. Chính mình cũng ở trên mặt vây lên một khối. Đại dư quốc cái này đại hoàng tử thật điên. Tại hoàng thành gây ra lớn như vậy động tĩnh không đủ. Thật đúng là muốn nửa đường cướp giết chúng ta. Trình Thanh Hàn thấp giọng cười nói. Quý Thu Lương liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói. Đáng tiếc hắn không biết ngươi là võ thánh Trình Thanh Hàn. Hỏi ngươi một câu nói. Ngươi làm như vậy đến cùng muốn làm cái gì? Lấy ngươi tu vi. Giấu ở Lưu Ly Tông. Đối phó những thứ này lâu la. Rất có ý tứ sao? Biết giả heo ăn thịt hổ cái từ này. Người như vậy chơi được có ý tứ sao? Trình Thanh Hàn ngồi xổm doanh trướng miệng. Nhìn lấy sương mù chung quanh tràn ngập. Nói. Rốt cục nói chuyện. Ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi bị ta dọa sợ. Nói. Trình Thanh Hàn thở dài. Trọng tâm câu chuyện trở lại trước đó nói. đương nhiên không có ý nghĩa. Ta có thể cũng không nghĩ tới đối phó bọn hắn. Nhưng người ta tìm tới cửa, ta còn không đánh trả. Vậy có phải hay không ngốc? Ta không muốn cùng bọn hắn chơi. Cho nên bọn hắn nếu không phải đụng vào ta điểm mấu chốt, ta đều lười nhác xuất thủ. Quý Thu Lương lại nói, người đến cùng muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì? Ta nói, ta chỉ muốn im lặng làm người bình thường. Sau đó cùng Tiểu Hương Hương mỗi ngày làm chút không biết xấu hổ không có nóng sinh hoạt. Trình, Thanh Hàn cười nói. Quý Thu Lương lạnh lùng nói. Có thể ngươi bây giờ đã dương danh tứ hải. Lại dương danh tứ hải. Cũng tốt hơn Võ Thánh cùng Đại Hạ Quốc Thập Tam Hoàng Tử hai cái này danh hiệu. Hơn nữa, chớ quên, ta biểu diễn ra chỉ là hạ cấp võ sư tu vi. Trừ một số ít người. Không ai hội cố ý phòng bị ta, nhằm vào ta, cũng tỉ như cái này đại dư quốc đại hoàng tử. Hắn liền muốn đem ta giết chết, sau đó nhường Mộ Hàm Hương nản lòng thoái chí a. Chỉ là đáng tiếc, hắn không biết điều thật, mặc dù ta và Tiểu Hương Hương là vợ chồng. Thế nhưng, ta trong lòng hắn vị trí sợ rằng liền một tí tẹo như thế phần lớn không có. Trình Thanh Hàn ra dấu, một mảng nhỏ ngón út giáp. Sắc mặt có chút đau thương. Đột nhiên, trong xương khói xuất hiện hơn 10 cái che mặt, mặc y phục dạ hành người. 1, 2, 3, 20. Trình Thanh Hàn hít sâu một hơi đạo. Cái này đại dư quốc hoàng tử thủ hạ cao thủ thật không ít. Đối phó ta một cái như vậy hạ cấp võ sư lại xuất động 20 cái võ tông cao thủ. Trình Thanh Hàn nơi đây mới vừa nói xong, hắc y nhân hướng phía hắn doanh trướng nhào vào đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.